Gia U không lấy làm ngạc nhiên, trong lòng chỉ thấy làm tiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net